Những ngày lang bạc. Không áo trần dài đinh, giáp sắt theo bụi giang hồ, ta cứ đi Tumarong, Bình Long, ấp Bắc Con Tum, Đông Hà, Quảng Trị, La Ghi. Ta thăm những chiến trường năm cũ, thăm những mộ quan dọc đó đây, thăm lộ Châu Mai Lao Lách Phủ, thăm một xa xưa xót nơi này. Chiều xuống hải dân buồn tê tai, chiến hào rêu bám đứng trơ trơ. Blay me như nấm mồ bên biên ải, chữ ti lạnh lùng giữa đức cơ. Trưa nắng nung đỉnh đèo gió hô, thạch hãn đông về lạnh buốt xương. Quán trọ dọc đường ghé đất Pleiku, ngày lang bạc dừng chân bản thường. Gần 60 năm nhiều lần đần, như một đời chết đợi chung. Ta đi dọc ngang gom thù hận, nhặt bụi xưa siêu độ linh hồn. Núi đó sông đây rừng hung hung, ta lạc loài trên đất quê hương. Đống tàn tro dùi trăm nỗi nhục, vẫn bay theo mỗi bước trên đường. Thăm người sống, sống như đã chết, một cẳng một tay lết từng. Thăm người chết nợ chưa trả hết, Mã lệnh mồ siêu tuổi tên phai. Ta đi đó đây lòng thêm xót, dòng chảy sân hà đã cạn khô. Hơn căm xưa dù thành ung nhọt, biết còn ai dừng lại cơ đồ. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết ngày 13 tháng 12 2011.